Đặt tên cho bóng đêm, chương 39, con đường xa nhất trong tất cả đường tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiểu Tiếu là một người thông minh lanh lợi, nhưng cũng không có lòng dạ quá sâu khi đối phương trở lại nhà ăn nhưng ngậm miệng không nói chuyện. Đối với kết quả thẩm vấn vừa rồi thì trong lòng Khánh Trần đã có đáp án, bởi vì những tin tức ấy cũng không có gì không thể nói, thế giới bên trong sớm muộn gì cũng sẽ biết rõ chuyện của người xuyên không. Trừ khi, trong kết quả thẩm vấn, có bí mật liên quan đến một người nào đó ở đây. Khánh Trần đang suy nghĩ, người của thế giới bên trong sẽ đối xử với thế giới bên ngoài như thế nào? Không nói đến người khác, Lý Thúc Đồng là một người bề trên y nắm quyền khống chế vô cùng mạnh mẽ, người như thế sao có thể để mọi chuyện đi tới phương hướng không khống chế được? Mặc kệ trước đây tích lũy bao nhiêu thiện cảm, ở trước mặt người bề trên y cũng không có giá trị nhắc tới. Khánh Trần cũng không chắc chắn Lý Thúc Đồng sẽ giết hắn, mà là làm ra dự định xấu nhất. Nhưng mà Lý Thúc Đồng cũng là người cực kỳ thông minh, Lâm Tiểu Tiếu không cần phải nói cái gì ông đã hiểu. Tiểu Tiếu, mang theo người bạn hắc đào của chúng ta đi nơi khác. Lý Thúc Đồng ra lệnh, tôi không đi đâu hết. Quách Hồ Thiện bỗng nhiên ý thức được ở đây có thể có bí mật lớn. Nhưng mà Diệp Vãn chợt mở ra trường lực trong suốt đem Lý Thúc Đồng và Khánh Trần bao phủ trong đó. Quách Hồ Thiện một bên muốn nghe trộm bất ngờ không kịp đề phòng, bị trường lực đánh văng lảo đảo ra ngoài. Đợi khi quả đầu bóng lưỡng muốn lao trở về, nhưng phát hiện Diệp Vãn cùng với Lâm Tiểu Tiếu đã che ở trước mặt của gã. Lâm Tiểu Tiếu cười tùm tìm nói, còn muốn tìm vật cấm kỵ ấy. Không không nằm ở chỗ này thì đừng tiến về phía trước. Không nghe thì không nghe, Quách Hồ Thiện cả giận nói. Lúc này, Lý Thúc Đồng bình tĩnh nhìn về phía Khánh Trần hỏi. Cho nên, mấy ngày nay cậu để Lộ Nghiễm Nghĩa thẩm vấn tù nhân mới tới chính là vì tìm bọn họ. Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói. Không sai, thật ra là bình tĩnh hơn so với tôi tưởng tượng. Lý Thúc Đồng xúc động nói. Tôi ở độ tuổi của cậu, không bằng cậu. Không phải bình tĩnh, mà là bối rối vô dụng. Khánh Trần nói, tuy rằng Tiểu Tiếu còn chưa nói cho tôi biết kết quả thẩm vấn, nhưng tôi biết nhất định là bí mật lớn. Lý Thúc Đồng nói, khi tôi đối mặt chuyện không thể khống chế thì từ trước đến nay đều không lưu tình chút nào, cậu có nghĩ tới hay không, cậu có khả năng không sống qua ngày mai. Nghĩ tới, Khánh Trần ngẩng đầu nhìn tất cả xung quanh, vòm trời sắt khiến người khác mới lạ, súng bão kim loại màu đen ánh ra vẻ sáng bóng, cảnh ngục cơ giới phân tán chung quanh nhà tù ngơ ngác cầm súng đứng lặng trước. Còn có các tù nhân cợt nhả, đám người mới khập khiễng cắn răng chịu đựng. Khánh Trần không xác định bản thân mình còn có thể thấy tất cả cái này hay không, cho nên liền muốn nhìn nhiều vài lần. Hắn bỗng nhiên cúi đầu vừa cười vừa nói với Lý Thúc Đồng. Mấy ngày nay ở chung thật ra rất vui vẻ, nếu như có thể nói, thật sự hy vọng có thể làm quen một lần nữa. Ngày đầu tiên đánh cờ cậu thắng tôi, cho nên thật ra tôi còn nợ cậu một yêu cầu, cậu có yêu cầu gì hiện tại có thể nói. Lý Thúc Đồng nói, Khánh Trần suy nghĩ một chút, có thể lại thổi một khúc tống biệt không? Không đổi một mạng của mình sao? Lý Thúc Đồng nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạng của tôi, không cần đổi cũng đổi không được. Khánh Trần nói, tốt tôi vẫn rất thích dũng khí của cậu, ca khúc này xem như tôi tặng cho cậu, yêu cầu kia cậu đều có thể nói bất cứ lúc nào. Lý Thúc Đồng bảo Diệp Vãn mang kèn ác, mô, ni, ca tới, ca khúc tống biệt giống như là Khánh Trần gọi cho mình, ca khúc du dương khiến bầu không khí của nhà tù trở nên tĩnh lặng. Cảm ơn, Khánh Trần nói xong, hắn liền một mình trở về phòng giam, nằm trên y ván giường lạnh giá lẳng lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua từng chút, từ ban ngày đến đêm tối, Khánh Trần nghe được loa phát thanh trong nhà tù nhắc nhở tất cả tù nhân xếp hàng trở về phòng giam, sau đó từng cửa hợp kim đóng lại, âm thanh của động cơ thủy lực kết thúc một ngày ầm ĩ của nhà tù số 18, đem tất cả đều cắt đứt. Sau một giây, cả nhà tù bỗng nhiên lâm vào trong bóng tối hoàn toàn. Sau đó, cửa hợp kim phòng giam của Khánh Trần lại lần nữa mở ra. Trong bóng tối, có người mang vải trùm đầu màu đen cho hắn, đưa hắn đến một nơi không biết. Sau vài phút, hai người kéo hắn ném hắn vào nơi nào đó, sau đó liền lần lượt rời đi. Âm thanh của động cơ thủy lực lần thứ hai vang lên, như là đóng cái gì, lại cắt đứt cái gì. Khánh Trần nằm yên lặng ở trong bóng tối, hắn thậm chí không có ngồi dậy xem bản thân mình ở địa phương nào. Ở đây chỉ có tiếng thở dốc của hắn, ánh sáng cũng chỉ có thời gian đếm ngược mà chính hắn có thể thấy, không có cách nào khác rọi sáng bất cứ nơi nào. Thời gian thong thả mà lại trầm trọng, Khánh Trần biết khi một người ở trong hoàn cảnh tối đen, sẽ có phản ứng như thế nào. Bạn không biết bản thân mình ở đâu, lại không có cách nào nói chuyện với bất cứ người nào, lúc này cô độc cùng với sợ hãi sẽ hoàn toàn nuốt chừng một người. Cũng đánh mất khái niệm về thời gian, không có thời gian, mới là kinh khủng nhất. Rất nhiều người thậm chí không chịu được 24 tiếng đồng hồ. Từng có một thí nghiệm treo thưởng 1 triệu cho người ta ở bên trong bóng tối 5 ngày, nhưng không ai có thể lấy được 1 triệu kia. Tiền tài quả thật mê người, nhưng 99 người đều ngã xuống trong 72 tiếng đồng hồ đầu tiên. Nhưng mà, sợ rằng đám người Lý Thúc Đồng nghĩ không ra, Khánh Trần cho tới bây giờ không sợ hãi cô độc. Từ lúc cha mẹ ly dị, hắn liền bắt đầu làm bạn với cô độc. Khánh Trần rõ ràng ý thức được thiếu nước mới là kẻ thù lớn nhất của hắn, trở về đếm ngược 146, 9 giờ 2. Thời gian đếm ngược chê y cánh tay có thể trợ giúp hắn tính toán thời gian. Ngày đầu tiên, Khánh Trần giảm chậm tần suất hô hấp, hắn bắt đầu hồi ức phim điện ảnh trong đầu, đầu tiên hắn xem bộ phim The Shawshank Redemption, sau đó là bộ phim Paprillion. Người tù khổ sai, toàn bộ đều có liên quan đến vượt ngục cùng với tín ngưỡng. Những bộ phim này hắn đều từng ghi nhớ trong đầu, không cần thiết bị để chiếu lại. Bởi vì không có nước uống, thần kinh lẫn lộn nhu cầu giữa thức ăn và nước uống, hắn bắt đầu cảm giác mệt mỏi. Trở về đếm ngược 122, 9 giờ 2. Ngày thứ hai, Khánh Trần ngủ một giấc lại xem 8 bộ phim điện ảnh trong đầu. Hắn yên lặng nằm ở trên y sàn nhà nhắm hai mắt hưởng thụ bóng tối. Cảm giác đói và khát bắt đầu tấn công, nhưng hắn giống như là vứt bỏ giác quan bên ngoài của mình, nằm yên bất động. Trở về đếm ngược 98 giờ 9 phút 2 giây. Ngày thứ ba, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác đói bắt đầu thiêu đốt ý chí của hắn, ăn mòn tinh thần của hắn. Khánh Trần lần này xem 12 bộ phim điện ảnh, 1 phút đồng hồ đều không ngủ. Mất nước trong cơ thể khiến hắn chịu đủ dằn vặt, bởi vì mất nước thân thể hắn bắt đầu đột nhiên lạnh đột nhiên nóng, da cũng bắt đầu khô cạn. Trí nhớ của hắn bắt đầu suy yếu, phim điện ảnh trong đầu biến thành từng đoạn phim gián đoạn. Ký ức trước đây bắt đầu hòa lẫn, Khánh Trần ngủ không được. Trở về đếm ngược 74 giờ 9 phút 2 giây. Ngày thứ tư, cảm giác đói của Khánh Trần bắt đầu biến mất, hắn mở mắt nhìn hư vô cùng với bóng tối vô tận, không biết suy nghĩ cái gì. Đã rất lâu hắn không nhìn thời gian, tựa như nhìn thời gian cũng thành chuyện không có ý nghĩa. Nhưng mà từ đầu đến cuối Khánh Trần đều chưa bao giờ nói qua một chữ, chưa phát ra một tiếng hét. Trong bóng tối thế giới từ đầu đến cuối đều rất yên tĩnh. Hắn không tính toán bản thân đã bao lâu không ngủ, nhưng cái này hình như lại không quá quan trọng. Khánh Trần dùng sự im lặng của mình, đối kháng với sự vắng vẻ cùng với bóng tối của thế giới. Trong nhà tù số 18 đã là đêm tối mờ, ánh đèn trong pháo đài chuyển thành ánh sáng nhạt tối mờ. Ngay cả máy bay không người lái chê y tổ ong đều dường như lâm vào ngủ say. Lý Thúc Đồng ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở đầu bàn dài của khu đọc sách tối mờ, Lâm Tiểu Tiếu ở một bên nhìn thời gian. Ông chủ, 4 ngày. Lý Thúc Đồng gật đầu. Lúc này, xa xa truyền đến tiếng đập cửa suy yếu, Lộ Nghiễm Nghĩa hùng hùng hổ hổ trong một cánh cửa nào đó, suy yếu nói. Lý Thúc Đồng, mày giam ông chủ của tao ở đâu rồi, Lộ Nghiễm Nghĩa tao sẽ không bỏ qua cho mày, Khánh Thị cũng sẽ không bỏ qua cho mày. Từ ngày đầu tiên Khánh Trần biến mất, Lộ Nghiễm Nghĩa liền phát hiện không thích hợp, đại náo một trận trong nhà tù số 18, thiếu chút nữa dẫn tới bão kim loại thứ hai. Vì vậy, Khánh Trần biến mất 4 ngày, Lộ Nghiễm Nghĩa đã bị giam ở trong phòng giam 4 ngày. Cho đến ngày thứ tư, Lộ Nghiễm Nghĩa mới rốt cục yên tĩnh một chút. Lâm Tiểu Tiếu không quản Lộ Nghiễm Nghĩa chửi mắng, mà là tiếp tục nói. Ông chủ, Khánh Trần ở bên trong 4 ngày thời gian, một câu đều chưa nói qua, cũng không có dấu hiệu sụp đổ. Hắn là một người cực kỳ thông minh, bắt đầu từ ngày đầu tiên liền giảm tần suất hô hấp, tránh cho nước bị mất nhanh hơn, sống đến ngày thứ tư cũng không ngạc nhiên. Lý Thúc Đồng nói, dù vậy, có thể sống được 4 ngày cũng là lông phượng và sừng lân, hắn không giống như là chịu phạt, trái lại càng như là đang chờ đợi. Nhưng hắn đã 4 ngày không uống nước, nếu không uống nước hắn sẽ chết. Lâm Tiểu Tiếu lo lắng nói, ông chủ ngài tiếc nhân tài, thả hắn một con đường đi. Lâm Tiểu Tiếu vốn không quen nhìn thái độ kiên quyết của Khánh Trần, đúng là trái lại cầu tình cho thiếu niên. Bởi vì hắn cũng biết Khánh Trần đang trải qua cái gì. Diệp Vãn bỗng nhiên nói. Ông chủ, phòng tối có thể không có biện pháp làm gì hắn, thả hắn ra đi. Chỉ là, Lý Thúc Đồng sau khi suy nghĩ một chút vậy mà lại nói. Đổi chấn nước, ông chủ, hắn hiện tại thiếu nước cực độ, vừa thấy nước sẽ vô ý thức mà uống, như vậy hắn sẽ chết. Lâm Tiểu Tiếu nóng này, chấn nước chính là dùng một cái khăn mặt phủ lên che y mặt người chịu phạt, sau đó đổ nước xuống khăn mặt. Chấn nước giống như là một cái van một chiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước không ngừng tiến vào, còn khăn mặt lại phòng ngừa bạn sặc nước ra, bởi vậy bạn chỉ có thể hít thở một lần. Mặc dù ngừng thở, vẫn cảm giác không khí đang bị hút đi tựa như một máy hút bụi. Lâm Tiểu Tiếu rất rõ ràng, người bình thường đều không chịu nổi chấn nước, huống chi người đã nhịn khát 4 ngày như Khánh Trần. Giây phút khi chấn nước bắt đầu, một người thiếu nước cực độ sẽ uống nước giống như chết khát. Thế nhưng, nước xuyên qua khăn mặt không chỉ chảy vào trong bụng của Khánh Trần giải khát, còn có thể chảy vào trong lá phổi, phá hủy cơ hội sống cuối cùng của đối phương. Nhưng mà, Lý Thúc Đồng tựa như đã hạ quyết tâm. Sống và chết đều nhìn lựa chọn của hắn, chưa thấy qua tử vong thật sự, làm sao đi con đường của tôi? Lý Thúc Đồng bình tĩnh hỏi, đếm ngược 59:02. Ngày thứ năm, phòng tối bị người mở ra, Khánh Trần không hề dao động bị người lôi đi ra ngoài. Có người đặt hắn ngồi chê y một cái ghế, sau đó dùng khăn mặt rất dày phủ chê y mặt của hắn. Nước lạnh tưới xuống khăn mặt chặn tất cả dưỡng khí cùng với cơ hội sống. Khánh Trần lặng lặng ngồi ở chê y ghế không nhúc nhích ngậm chặt miệng. Hắn nỗ lực chống cự xúc động uống nước của bản thân mình, không cho bản thân bị mê hoặc trước mắt phá hủy. Bên cạnh Lâm Tiểu Tiếu cùng với Diệp Vãn nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới, đến lúc này Khánh Trần vậy mà vẫn còn có thể giữ ý chí tỉnh táo, biết bản thân mình đang đối mặt cái gì, biết dùng ý chí cuối cùng tranh thủ một cơ hội sống. Khánh Trần cảm giác được nước đang chảy vào từ xoang mũi hắn, chảy khắp cơ thể. Hắn cảm giác mình hình như đang nằm mộng, hắn lúc nhỏ bị người khác nắm tay trong mộng, bàn tay ấy ấm áp mà mềm mại. Trong công viên, dường như dưới ánh mặt trời có nước biển ấm áp bao lấy thân thể, ánh mặt trời màu vàng chậm rãi cuộn trào. Người phụ nữ nắm tay hắn bỗng nhiên không quay đầu lại mà hỏi. Tiểu Trần, cha của con có người ở bên ngoài, không cần chúng ta. Chấm, mẹ con muốn ăn hồ lô ngào đường. Hắn nhỏ tuổi mở miệng thấp giọng nói với người phụ nữ phía trước. Người phụ nữ giật mình quay đầu lại nhìn hắn một lúc lâu mới nói. Tốt, mẹ mua hồ lô cho con. Viền mắt của người phụ nữ đỏ lên, đi mua hồ lô ngào đường cho hắn. Tiểu Trần con ở chỗ này ăn hồ lô, mẹ đi nhà vệ sinh. Thế nhưng, người phụ nữ lúc này đi liền không trở về. Khánh Trần đợi từ trưa cho đến chiều tối. Hắn bắt đầu khóc nhưng khóc cũng không có tác dụng gì. Có người tìm cảnh sát tới giúp hắn, nhưng Khánh Trần không muốn đi theo cảnh sát, hắn tin tưởng mẹ còn có thể trở về. Cho đến khi bầu trời tối đen, người phụ nữ mới trở về ôm hắn đau lòng khóc thành tiếng. Khánh Trần nhỏ tuổi chỉ nghĩ rằng đối phương đi lạc đường, hiện tại mới tìm được hắn. Trong cơn chấn nước, bộ não của Khánh Trần đúng là từ từ tỉnh táo lại, thì ra mình không phải lần đầu tiên bị bỏ rơi. Tựa như năng lực ghi nhớ kỳ quái của mình cũng mở ra từ khi đó. Nhưng, trí nhớ quá tốt cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, mỗi một loại đau đớn, hắn đều nhớ kỹ. Rõ ràng, Khánh Trần cảm nhận được bộ não thiếu dưỡng khí còn có tứ chi co quắp, dòng nước bắt đầu chảy ngược vào lá phổi, nhưng hắn ngồi ở chỗ kia như tượng điêu khắc như trước. Không có dãy rủa cũng không có cầu xin. Trong bóng tối có người nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi cùng mẹ đi, Khánh Trần nhẹ giọng đáp lại. Không cần, mẹ, âm thanh trong bóng tối lần thứ hai nói, đi cùng mẹ đi nào, âm thanh của Khánh Trần kiên định lên, không cần, con nói không cần, mẹ. Trong chớp mắt khăn mặt ướt sũng chê y mặt hắn được người lấy ra. Tia sáng tối mờ lúc này cũng có vẻ có chút chói mắt, hắn nhìn không rõ, Lâm Tiểu Tiếu đang lo lắng vỗ lưng của hắn. Lý Thúc Đồng lẳng lặng đứng ở trước mặt hắn hỏi, vì sao không cầu xin, tôi còn nợ cậu một yêu cầu. Khánh Trần đón ánh sáng chói mắt quật cường nhìn về phía đối phương, hắn sặc hết nước trong khí quản ra ngoài, sau đó kiên định nói. Bởi vì các người không cần một người mềm yếu. Giờ phút ấy, Lý Thúc Đồng bỗng nhiên lại nghĩ tới hình dáng lần đầu tiên đánh cờ với đối phương, cũng là dũng mãnh cùng với quật cường không có đường lui, giống một con sói độc hành chê y hoang dã. Ông biết đây là người ông muốn tìm, Lý Thúc Đồng lại hỏi, cậu có thể quên tất cả chuyện ngày hôm nay tôi làm với cậu không? Quên không được, Khánh Trần nói, nhưng tôi không ngại, rất thẳng thắn rất thành khẩn tốt, Lý Thúc Đồng xoay người đi ra bên ngoài phòng thẩm vấn. Bắt đầu từ ngày mai tôi tự mình dạy cậu, tôi dẫn cậu đi con đường xa nhất trong tất cả đường tắt của cuộc sống. Cách chương.